Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, lão cây dâu. Lại nói lấy họ Dương tu sĩ cầm đầu cái kia mười mấy cái Bắc Trương tu sĩ đứng tại Phỉ Thúy cửa cung. Điện, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe bên trong động tĩnh, muốn ngồi thu ngao cỏ đánh nhau bên trong ngư ông chi lợi. Thế nhưng là một mực chờ nửa ngày. Lại cái gì cũng không có nghe thấy. Đứng tại cánh cửa ra phía ngoài trong cung điện dõi mắt nhìn ra xa, cũng cái gì đều nhìn không thấy. Các loại một hồi lâu, mọi người có chút gấp quá. Một cái xúc lấy rear map tu sĩ hỏi, Dương huynh, chúng ta muốn chờ tới khi nào? Ta nhìn tòa này Phỉ Thúy cung cửa cung tuy nhiên mở rộng ra, có thể phía trên là có kèm theo chút cấm chế, cho nên bên trong tình huống chúng ta là đã không nhìn thấy cũng nghe không được. Dạng này chờ đợi không phải biện pháp nha. Muốn không chúng ta cũng vào xem. Cái kia họ Dương cau mày. Hắn cũng không ngờ tới lại là loại tình huống này. Tâm lý thực cũng không có chủ trương. Có thể là sợ mất uy phong. Miệng phía trên lại không nguyện ý toát ra đến. Sau đó ra vẻ trấn định đáp. Không sao cả. An tâm chớ vội. Ta từ có đạo lý, lấy ra chút kiên nhẫn đến, chúng ta trước chờ một phút, sau đó lại đi vào. Mọi người gặp hắn một bộ chỉ huy bộ dáng, trong lòng hơi có chút yên ổn, sau đó theo lời tại Phỉ Thúy cung cửa chờ đợi. Trên thực tế nhóm người này chính mình cũng không biết đang chờ cái gì. Chỉ là như vậy vừa đến, Phỉ Thúy cung ngoài điện mặt còn ẩn núp người kia liền bối rối. Cái này người không là người khác. Chính là Mạc Tú Phong. Nàng một mực xa xa đi theo cái này một đám Bắc Trương tu sĩ, xuyên qua vô số đạo tường động, đi tới nơi này Phỉ Thúy cung cửa, không có bị mọi người phát hiện. Ấn nàng tính tình, đã sớm đi vào tìm tòi hư thực. Hiện tại bởi vì người đơn thế cô, không nguyện ý cùng địch quốc chúng tu sĩ chính diện chống đỡ, lúc này mới ỷ vào ẩn nặc thần thông xuất chúng, không xa không gần trốn ở một bên, tìm cơ hội tiến vào cái kia Phỉ Thúy giống như cung điện. Lúc trước nàng nhìn thấy thần kiếm môn chư người đã tiến vào cái này Phỉ Thúy giống như cung điện, khi đó nàng thì muốn cùng theo một lúc đi vào. Thế nhưng là không ngờ tới bên ngoài một nhóm người này không biết là ăn sai thuốc gì, vậy mà đều không đi vào, mà chính là đứng tại cửa cung chờ đợi. Cũng không biết bọn họ đang chờ cái gì. Theo thời gian trôi qua, Mạc Tú Phong nóng vội lên, lo lắng cái kia Tang Thần Diệp ngay tại cái này Phỉ Thúy cung bên trong. Chính mình luôn bị những thứ này người cản trở lấy không thể đi vào. Muốn là cái kia Tang Thần Diệp bị Bắc Trương quốc người cầm tới vậy coi như hỏng bét. Mạc Tú Phong nghĩ đến, những thứ này người trên thực tế đều là Bắc Trương quốc tu sĩ. Rất có thể người ta là đạt thành một loại hiệp nghị. Tiến tới chia binh hai đường, một đường tiến Phỉ Thúy cung chiếm lấy Tang Thần Diệp, một đường giữ ở ngoài cửa phòng ngừa ngoại nhân cướp đoạt. Như thế nội ứng ngoại hợp phối hợp lại, chính mình theo những thứ này người tử thủ ở bên ngoài sẽ phải không thu hoạch được gì. Nghĩ tới đây, Mạc Tú Phong vừa lo lắng nhìn một chút canh giữ ở cửa cái này mười mấy cái Bắc Trương tu sĩ. Gặp bọn họ từng cái còn bình chân như vại địa đứng tại cửa cung, hoàn toàn không thấy có bất kỳ theo vào ý tứ. Mạc Tú Phong quyết định mình không thể lại ngốc các loại ở chỗ này, nhất định phải nghĩ cách lập tức đi vào. Chỉ bất quá cái này mười mấy cái Bắc Trương tu sĩ cản ở chỗ này lại là cái đại phiền toái. Mạc Tú Phong nghĩ, chính mình chỉ có một người, vô luận là đánh lén vẫn là cường công cũng không tốt làm. Một khi bị bọn họ vây quanh, chính mình thì rất nguy hiểm. Cho nên nhất định phải tìm một cái được đến thông kế sách. Lúc này Mạc Tú Phong linh cơ nhất động, mặt lộ vui mừng, sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái trang giấy người. Hiện tại cái này mai trang giấy người cùng ban đầu ở Tang Nguyên tiểu trấn tiện tay hiện cắt bỏ cái kia cũng không đồng dạng. Cái này trang giấy người làm công cực kỳ tinh tế, nhìn qua thì ẩn ẩn lóe ra linh quang, hiển nhiên là chăm chú luyện chế mà thành. Mạc Tú Phong nhìn trong tay trang giấy người, khóe miệng lộ ra một cái đường cong, trong lòng đã có biện pháp. Lại nói cái kia họ Dương tu sĩ mang theo mọi người canh giữ ở Phỉ Thúy cửa cung điện. Theo thời gian chậm rãi qua đi, trong lòng của hắn cũng đã có chút bất ổn. Đối với mình lúc trước phán đoán càng ngày càng không tự tin. Đang muốn bắt chuyện đoàn người một tiếng, chuẩn bị mang theo mọi người trước tiên ở liền tiến vào cung điện. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn tựa hồ liếc về đường đi cái kia nguyên một đám liên tục cổng to vò nơi xa. Tựa hồ có thân ảnh nhoáng một cái. Cái gì người? Họ Dương còn không nói chuyện. Trong đội ngũ cái kia rear mép mắt sắc nhanh miệng, đã lớn tiếng quát hỏi lên. Bất quá nơi xa bóng người kia lắc động một cái, vẫn tương đối rõ ràng. Trong đội ngũ mấy người đều trông thấy, đều lấy ánh mắt nhìn lấy cái kia cổng to vò. Cái kia họ Dương tu sĩ quyết định thật nhanh, vung tay lên, đi, nhìn xem là ai đi theo chúng ta phía sau giở trò. Sau đó canh giữ ở cửa cung mọi người nhảy lên một cái, giống như một bầy sói đói đồng dạng hướng về cái kia cách đó không xa bóng người bổ nhào qua. Quả nhiên, đuổi theo ra đi một khoảng cách về sau, liền gặp được phía trước có một cái nam tử áo bào tím đang liều mạng hướng mặt ngoài chạy vội. Xem bộ dáng là chuẩn bị bỏ chạy đến Tang Thần Mê Cung bên ngoài đi. Cái này nam tử áo bào tím thân pháp quá nhanh, mắt thấy có chút khó có thể đuổi kịp. Cái kia họ Dương tu sĩ thấy thế hét lớn một tiếng. Trong tay bỗng nhiên tế ra một thanh màu lửa đỏ phi xiên. Nhanh như điện chớp hướng về hắn phía sau lưng đánh tới. Trông cậy vào dạng này có thể trì trệ một chút hắn bỏ chạy. Không nghĩ tới là cái kia nam tử áo bào tím thoáng như chưa tỉnh. Đối bay hướng mình giữa lưng phi xiên không chút nào để ý. Chỉ là cước bộ không ngừng chạy trốn. Liền chỗ ngoặt cũng không mang theo cướp một cái. Xì, một tiếng. Cái kia phi xiên chính bên trong nam tử áo bào tím giữa lưng. Sau đó nam tử kia, phù phù, một chút thì thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhìn qua tư thế vô cùng không được tự nhiên. Tiện tay phát ra phi xiên vậy mà kiến công. Thì dễ dàng như vậy bắn trúng mục tiêu. Họ Dương tu sĩ kia cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lại gặp cái này người động tác 10 phần quái dị. Trong lòng nhỏ cảm giác không ổn, vội vàng chạy tới xem xét, chỉ thấy hắn một thanh cầm từ bản thân phi xiên. Cái kia phi xiên phía trên mặc lấy một cái màu tím trang giấy người. Tên tiểu nhân này vẽ đến sinh động như thật, hiện tại biểu lộ lại là nhe răng trợn mắt mặt lộ thống khổ tạo hình. Là cái trang giấy người. Ai nha không tốt, chúng ta chúng điều hổ ly sơn chi kế. Họ Dương tu sĩ mãnh liệt quay đầu hướng về Phỉ Thúy cửa cung điện nhìn qua. Quả nhiên trông thấy cửa cung dường như bóng người nhoáng một cái. Giống như xác thực có người thừa cơ chạy vào đi. Nhanh, chúng ta trúng kế. Có người dùng điều hổ ly sơn chi kế đem chúng ta dẫn dắt rời đi chạy vào cái kia xanh biếc cung. Điện, chúng ta tranh thủ thời gian cũng đi vào. Họ Dương tu sĩ lớn tiếng nói. Sau đó một nhóm người vội vàng trở về chạy, chỉ chốc lát đi tới Phỉ Thúy cửa cung điện. Lần này bọn họ thì không hề dừng lại, nối đuôi nhau hướng về cung trong cửa chạy đi vào. Nhóm này Bắc Trương quốc tu sĩ tiến màu Phỉ Thúy cung điện về sau. Một dạng cũng là đi tới một mảnh tang trong rừng cây. Quả nhiên thấy phía trước có một cái thân mặc áo bào xanh bóng người ngay tại hướng phía trước phi. Nước đại. Sau đó cũng đồng loạt theo truy sát tới. Không có vài cái lại đuổi kịp. Vị kia lúc trước muốn giết Lương Thành tu sĩ áo bào xanh tốc độ nhanh nhất. Xông đi lên vung đao đem người chém lật về sau phát hiện đây cũng là một cái gãy thành hai mảnh. Trang giấy người. Họ Dương tu sĩ thấy thế nói. Mẹ hắn. Cái này tặc tử quá giảo hoạt. Làm ra nhiều như vậy người giả đến mê hoặc chúng ta. Cái kia tu sĩ áo bào xanh nhìn lấy bị chính. Mình bội đao chém thành hai đoạn trang giấy người nói. Như vậy Dương huynh hiện tại ý tứ là cái gì? Tiếp xuống tới chúng ta phải làm gì? Họ Dương nói. Vạn biến không rời tông. Ta nhìn ý đồ đối phương khẳng định là Tang Thần Diệp. Nơi này đã cũng không hung hiểm. Như vậy chúng ta lập tức trước hướng nơi này giữa trận đi thôi. Ở nơi đó rất có thể thu hoạch được Tang Thần Diệp. Ta nghĩ, vô luận tiến đến là địch nhân hay là bằng hữu, sau cùng cũng sẽ ở chỗ đó gặp gỡ. Mọi người nghe vậy trong lòng hơi có bất mãn. nghĩ thầm sớm nhiều như vậy đơn giản. Bây giờ trắng trắng chỉ hoãn nhiều thời gian như vậy. Kết quả là còn không phải như vậy muốn đi vào trong. Nếu là bị thần kiếm môn tu sĩ đoạt trước đắc thủ. Lấy đi Tang Thần Diệp. Chính mình nhóm người này chẳng phải là trắng trắng làm người làm áo cưới. Chỉ là cái này họ Dương ngày thường uy vọng khá cao. Tu vi cũng so còn lại người muốn cao hơn một bậc. Mọi người tuy có chút oán khí, nhưng là cũng đều không nói gì. Mà chính là cùng thi triển thân pháp. Tại rậm rạp tăng trong rừng cây hướng về phía trước thẳng tiến. Bắc Trương quốc chúng tu sĩ tại rậm rạp tăng trong rừng cây thi triển thân pháp hướng khu vực trung. Tâm chạy gấp lấy. Lại không có phát hiện sau lưng cách đó không xa có một cái nhấp nhô bóng người không xa không gần. Địa đi theo đám bọn hắn một đường đi. Ước chừng đi thời gian một chén trà. Mọi người xa xa nhìn đến phía trước có một mảng lớn tản ra xanh biếc bảo quang phóng lên tận trời. Mười phần hùng vĩ. Nhìn đến cảnh tượng này. Mọi người nhịn không được có chút kích động. Điều này nói rõ phía trước khẳng định có bảo vật xuất thế. Rất có thể cũng là truyền thuyết kia bên trong Tang Thần Diệp. Nếu là có thể chiếm lấy đến cái kia quý giá Tang Thần Diệp. Cũng coi là tận trung vì nước. Đương nhiên càng trọng yếu là khẳng định sẽ được đến quốc gia trọng thưởng. Từ đó thì một bước lên mây. Nghĩ đến cái này viễn cảnh. Chúng tu sĩ trong lòng hỏa nhiệt. Sợ bị người khác đoạt trước một bước đem bảo vật đoạt đi. Sau đó tăng thêm tốc độ. Hướng về cái kia tản ra bảo quang phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát, mọi người thì toàn bộ đều vọt ra cây dâu lâm. Thấy xa xa phía trước thành một mảnh bãi cỏ. Ở trên không rộng rãi thảo trong đất chỗ. Lẻ loi trơ trọi địa sinh trưởng một gốc cây khổng lồ cây dâu. Cái này khỏa cây dâu dị thường trắng kiện. Cao lớn cây khô tối thiểu muốn 20 người mới có thể ôm hết. Cây dâu cao đến mấy chục trượng. Cành lá rậm rạp, cả gốc cây tản ra xanh biếc bảo quang. Cái này chẳng lẽ cũng là tăng thần thụ sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu một mặt vui mừng đánh giá cái này khỏa cành lá rậm rạp lão cây dâu. Một bên hướng về cái này khỏa đại thụ phía dưới chạy đi. Tới gần cây kia đại thụ, dẫn đội họ Dương tu sĩ mới phát hiện thần kiếm môn các vị kiếm tu cũng đều đứng dưới tàng cây. Tay cầm lợi kiếm. Ánh mắt đều hướng cao lớn cây dâu tán cây nhìn lại. Thần sắc có chút cảnh giác. Tần Cương cùng cái kia suy sụp lão già cũng đứng ở một bên. Lại là một bộ không có việc gì bộ dáng. Trong tay cũng không có cầm vũ khí. Họ Dương tu sĩ gặp cái kia thần kiếm môn Lô sư huynh quay đầu nhìn một chút chính mình. Liền hỏi, Lô huynh, hiện tại là tình huống như thế nào? Vì sao tất cả mọi người đứng ở chỗ này? Lô sư huynh hướng tán cây chỉ đi. Hỏi, Dương huynh ngươi nhìn kỹ. Tán cây đỉnh cao nhất có một mảnh lá dâu. Ngươi cảm thấy cái này lá dâu phải chăng có chút khác biệt. Họ Dương theo Lô sư huynh ngón tay nhìn lại. Quả nhiên thấy cái này khỏa lão cây dâu tán cây chỗ đó có một mảnh lá dâu lộ ra không giống bình. Thường, chẳng những nhan sắc xanh tươi ướt át đồng thời chỉ ít so với hắn lá dâu đại gấp 5-6 lần. Còn tản ra rõ ràng quang mang, làm cả gốc lão cây dâu đều bao phủ tại bảo quang bên trong. Ti, chẳng lẽ đây chính là cái kia mảnh Tang Thần Diệp hay sao? Về sau cái này một đám Bắc Trương quốc tu sĩ nhìn lấy cái kia mảnh đặc thù lá dâu. Từng cái đều trở nên hưng phấn, trong ánh mắt để lộ ra tham lam thần sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.